Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, đem Farina mang về. Vata Công Quốc Vương Đô, vùng Tây Nam, một tòa tinh mỹ giản lược đại quý tộc trong trang viên. Lãnh sư Vương Thất Hậu Duệ, Phục Quốc người Phi Đa La, ngay tại trong thư phòng đi qua đi lại. Hơn nửa tháng trước, Phi Đa La mang theo thuộc hạ từ sau sân công quốc đạt tới Vata Công Quốc. Tại Northland công tước an bài xuống, Phi Đa La cùng Vata Công Quốc Vương Thất thành lập liên hệ. Đối mặt đại lục Đông Nam Vương Quốc người cầm quyền, Phi Đa La bày ra khiêm tốn nhất tư thái. Mặc dù hắn nghĩ thực hiện lãnh sư công quốc phục quốc đồng thời được đến Northland công tước ủng hộ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, tại Vata Công Quốc Vương Thất cùng sau sân công quốc Vương Thất trong mắt, mình chỉ là một con cờ. Phi Đa La nhớ kỹ rất rõ ràng, mình tại đối mặt hai cái công quốc Vương Thất thành viên thời điểm, bọn hắn mặc dù khách khí với mình có thừa, nhưng là ánh mắt bên trong giấu ở tận cùng bên trong nhất khinh miệt, thậm chí là thương hại. Hắn vẫn là cảm giác đến, cho dù lãnh sư công quốc tại cường thịnh thời kỳ là đại lục góc Đông Nam bá chủ, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một cái nghèo túng vong quốc quý tộc. Tại những người này trước mặt, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì mặc cả năng lực. Hắn sẽ trở thành một cái ngụy trang, khiến cho so sần công quốc cùng Vata công quốc liên hợp đối lăng tần công quốc khai chiến lấy cớ. Dù cho mình ngày sau thắng lợi thành công phục quốc, mình cũng sẽ nhận Northland công tước đem khống, nhưng là những này cũng không tính là cái gì. Vì phục quốc, Phi Đa La có thể nhịn thụ hết thảy khuất nhục, những này hắn đã nhận mệnh, cũng không có cái gì chống lại cùng lo nghĩ cảm xúc. Nhưng là dưới mắt lại có một chuyện khác, để Phi Đa La cảm giác 10 phần bất an, đó chính là Farina, mình tình cảm chân thành. Farina vì để cho mình tại giai đoạn trước thế lực tích lũy sự tình nhẹ nhõm một chút, chủ động đi tiên tổ bảo tàng Di Lưu Chi Địa. Tại nơi đó, Farina sẽ mang đến cho mình phong phú vật tư, để cho mình tại đàm phán bàn tranh thủ thêm đến một tia lợi ích. Đối với Farina lo lắng cùng trợ giúp, Phi Đa La cảm giác dị thường vui mừng. Đây là gian nan mà khuất nhục phục quốc trên đường, Phi Đa La duy nhất có thể cảm giác được ấm áp sự tình. Nhưng là để Phi Đa La bất an là, bây giờ đã qua hơn 1 tháng thời gian, Farina vẫn là không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Cái này rất không bình thường. Dựa theo Phi Đa La dự đoán phán đoán, chừng 1 tháng thời điểm, Farina liền đem đến so sần công quốc ven bờ. Sau đó cũng giống như mình, trải qua so sần công quốc đến Vata công quốc. Nhưng là bây giờ nửa tháng trôi qua, so sần công quốc vẫn không thể nào truyền đến Farina tin tức. Phi Đa La rất rõ ràng, Farina là một cái hiệu suất rất cao người. Nửa tháng kéo dài, đối với nàng mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn rất lo lắng, tại thăm dò tiên tổ bảo tàng Di Lưu Chi Địa thời điểm, Farina có phải hay không gặp đến phiền toái gì? Chẳng lẽ tiên tổ bảo tàng Di Lưu Chi Địa bên trong ẩn núp không thể kháng cự nguy cơ? Khả năng này không lớn. Các vị tổ tiên bút ký bên trong có ghi chép, chỉ có là Vương Thất Hậu Duệ huyết mạch tiến vào bên trong là sẽ không gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng Farina nếu không phải tại bảo tàng Di Lưu Chi Địa gặp đến nguy hiểm, như vậy lại là gặp đến cái gì khó giải quyết đồng thời như thế chậm trễ thời gian sự tình đâu? Phi Đa La nghĩ như thế nào cũng muốn không rõ. Hắn cũng không cho rằng tại loại này vắng vẻ viễn hải có thể tổn thương đến Farina tồn tại. Yamir, Phi Đa La đối bên ngoài thư phòng hô một câu. Rất nhanh, một cái cùng Milton không sai biệt lắm tuổi tác lão nhân từ ngoài phòng đi đến. Hắn gọi Yamir, giống như Milton đều là Savan gia tộc gia phó. Hắn thực lực mạnh hơn Milton một chút, là trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Tại Savan trong gia tộc có rất cao thượng địa vị. Thiếu gia, Yamir đối Fidala xưng hô giống như Milton, đều là thiếu gia tôn xưng. Cho tới bây giờ còn không có Farina tin tức. Ta rất lo lắng, Fidala không có giấu giếm, mà là trực tiếp nói rõ trong lòng lo lắng. Kỳ thật ngài không cần lo lắng. Farina tiểu thư cũng không phải là một cái nhu nhược nữ tính. Nàng mặc dù nhìn rất ôn nhu, nhưng thực tế thực chất bên trong là cái 10 phần cường đại lại kiên định người. Nàng nhất định sẽ an toàn trở về, vì ngài mang đến tiên tổ còn sót lại bảo vật. Yamir trấn an lấy Fidala, nhưng là đáy mắt lại hiện lên sầu lo. Trên thực tế, hắn cũng rất lo lắng Farina tình huống. Chính là bởi vì Farina làm người kiên định, làm việc hiệu suất cao, cho nên lâu như vậy còn không có tin tức của nàng, mới khiến cho người càng thêm lo lắng. Mặc dù nghe nói Yamir nói như vậy, nhưng Fidala vẫn là cảm giác được bực bội cùng sầu lo. Hắn trong thư phòng vừa đi vừa về dạo bước, cả người tựa hồ nôn nóng lơ lửng tại không trung. Yamir, người tự mình đi một chuyến tiên tổ bảo tàng Di Lưu Chi Địa. Sau một lúc lâu, Fidala tựa hồ là làm ra quyết định gì. Hắn đối Yamir nói, hiện tại bảo tàng Di Lưu Chi Địa đã quan bế. Farina đại khái suất là đã ra tới, ngươi mang theo một số người, đi phụ cận hải vực tìm kiếm một chút tung tích của nàng. Đưa nàng mang về, cái này, nghe được Fidala quyết định, Yamir bản năng nhíu mày, thiếu gia, hiện tại cái này Vata công quốc vương đô, mặc dù nhìn như hết thảy bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Chúng ta cần tốn hao rất nhiều tinh lực đến ứng phó những cái kia có ý khác ra hỏa. Nếu như ta rời đi nơi này, ngài một người ứng đối đây hết thảy, sẽ gia tăng rất lớn áp lực. Mặc dù Yamir cũng 10 phần lo lắng Farina an toàn, nhưng là trước mắt so sánh dưới, hoàn thành phục quốc nhiệm vụ càng là đại sự. Fidala nghe vậy, khoát tay áo, không sao. Ta một người có thể xử lý tốt những chuyện này. Ngươi ngày mai, không, xế chiều hôm nay liền xuất phát. Phải tất yếu tìm tới Farina tung tích. Nói xong, hắn lại phối hợp lầm bầm một câu, từ nhỏ đến lớn. Farina cho tới bây giờ không có rời đi ta thời gian lâu như vậy. Ta thực sự là không yên lòng. Yamir thấy Fidala như vậy kiên quyết. Quyền hành một lát. Cuối cùng vẫn tuân theo Fidala ý nguyện, đã dạng này. Như vậy ta sẽ mau chóng đem Farina tiểu thư mang về. Yamir không có lập tức rời đi, nhưng là hai người cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong phòng yên tĩnh có chút kiềm chế. Thiếu gia, Vata công quốc vương thất người tới. Hy vọng ngài có thể đi hoàng cung tham gia Mobik điện hạ tiệc tối. Đột nhiên, một cái thị vệ bộ dáng người đi vào gian phòng, mang đến tin tức mới. Mobik, Fidala cùng Yamir nghe vậy, giữa lông mày đồng thời nhíu một cái. Vata công quốc đại công tước con thứ 3 Mobik, là Vata công quốc điển hình cường quyền nhân vật, cũng là đời tiếp theo Vata công quốc đại công tước hữu lực cạnh tranh tuyển thủ. Lần này Fidala một đoàn người đi vào Vata công quốc về sau, trừ tại Northland công tước an bài xuống cùng đại công tước gặp mặt một lần. Cái khác tương quan công việc đều là từ vị này Mobik điện hạ tiến hành hiệp thương kết nối. Đối với vị này Mobik điện hạ, Fidala cơ hồ là bản năng phản cảm. Mỗi lần song phương tiến hành bàn bạc thời điểm, vị này Mobik điện hạ đều sẽ bày ra một loại người lãnh đạo thái độ. Mặc dù mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là tại mấu chốt lợi ích tiết điểm, hắn cơ hồ là tính toán chi ly, không mảy may nhường, cơ bản nghĩ hết tất cả thủ đoạn nghiền ép ra mình trên thân cùng phía sau lãnh sư vương thất tất cả giá trị. Cho nên đối với Mobik, Fidala cảm thấy dị thường phản cảm, nhưng là trước mắt tình hình lại quyết định Fidala chỉ có thể trước mặt Mobik bày thái độ khiêm nhường, cho nên mỗi lần nghĩ đến cùng Mobic gặp mặt, Fidala đều có một loại ăn phải con ruồi buồn nôn cảm giác. Fidala thật sâu hô một hơi, sau đó đáp lại một câu, ta biết. Yamir, nhờ ngươi. Fidala đối Yamir hơi gật đầu, trong mắt mang theo khẩn cầu cùng chờ mong. Hắn cùng Farina ở giữa tình cảm, là người ngoài khó có thể tưởng tượng thân mật. Ta biết, ta nhất định sẽ đem Farina tiểu thư mang về. Yamir thấy thế, vội vàng hướng lấy Fidala khom người. Fidala gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, hướng về hoàng cung tiến đến. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Yamir trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó cũng đi ra vắng vẻ gian phòng. Ở xa gấu trắng trấn Willy, đương nhiên không biết cái kia bị Buddha giải quyết hết Farina như vậy bị người lo lắng cùng để ý. Hiện tại Willy, ngay tại bên trong thư phòng của mình phê chuẩn văn kiện. Bây giờ khoảng cách chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ huấn luyện đã bắt đầu có nửa tháng thời gian. Trong thời gian này, Buddha huấn luyện chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ, đều biểu hiện địa tướng khi khắc khổ cùng yêu dị. Hiện tại Willy trước mặt sách trên bàn, chính trưng bày một phần Buddha đệ trình đi lên văn kiện. Phía trên kỹ càng ghi chép những ngày này quá trình huấn luyện cùng lấy được thành quả. Dựa theo câu sần dự đoán, sử dụng kia sinh mệnh năng lượng cùng hắn điều chế phụ trợ dược tề. Tại ba đến trong vòng 6 tháng, liền có thể khiến cho người bình thường đạt tới không phải siêu phàm nhân thể cực hạn. Thế nhưng là lúc này mới không đến 2 tháng, liền đã xuất hiện đạt tới nhân thể cực hạn chuẩn bị tuyển kỵ sĩ. Willy nhìn xem Buddha ghi chép danh sách, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Loại hiệu suất này để Willy cảm thấy rất vui mừng. Chí ít tất cả mọi người là tại tận tâm cực lực làm lấy sự tình. Mặc dù cái này nhóm đầu tiên tuyển ra tới chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ, trước kia khả năng đều có không tệ tố chất thân thể nội tình. Nhưng là tốc độ này, vẫn là vượt quá Willy đoán trước. A Tần, nhìn thấy đã đến nhân thể cực hạn 5 người danh tự bên trong. Có, A Tần, tiêu ký tồn tại. Willy nhẹ nhàng gật gật đầu. A Tần là lão Yoen cháu trai. Bây giờ ngay tại thân binh thự nhậm chức, cũng coi là Willy nhắc nhở thơ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. A Tần là Willy từ phiên đậu đồn mang ra, tự nhiên cũng là đáng giá tín nhiệm nhất thành viên tổ chức. Chỉ là bởi vì hắn kinh lịch quá ít, cho nên muốn từ tầng dưới chót bắt đầu ma luyện, đợi đến ngày sau có một mình đảm đương một phía năng lực. Khẳng định là phải bị đại lực trọng dụng, cho nên lần này chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn bồi dưỡng. Willy trực tiếp đem A Tần tăng thêm đi vào, trước mắt nhìn thấy A Tần thành tích, kia tiểu tử xác thực cũng không có để Willy thất vọng. Bất quá mặc dù đem tố chất thân thể tăng lên, nhưng là đấu kiếm thuật tu tập đều còn có chênh lệch. Willy cúi đầu thầm nghĩ, nếu là đều có thể đem đấu kiếm thuật trình độ tăng lên đi lên, dù cho đều không có tấn thăng siêu phàm, cũng có thể tổ kiến ra một chi đáng sợ phàm nhân đội ngũ. Đến lúc đó, gấu trắng trấn thành viên tổ chức liền xem như triệt để tràn đầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.